Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 574, kinh ảnh tuyển góc. Hết, kế Hàn Thiên Vũ, từng vị mang hoặc là thấp thỏm, hoặc là hưng phấn, hoặc là kích động tâm tình biểu diễn hệ đệ tử đi đến đệ tam phòng học xếp theo hình bậc thang tiểu. Vũ đài. Đối mặt với đến từ La Khải khảo nghiệm, kinh ảnh tất cả biểu diễn hệ hơn 200 vị đệ tử. Có ước chừng 1/10 người trước bị Lý Mộng Như sàng lọc tuyển chọn xuất ra. Bọn họ với tư cách là diễn viên cơ bản tố chất không thể nghi ngờ đều là hợp cách. Hơn nữa đều có các tài nghệ thiên phú. Về phần nhan giá trị cái gì vậy càng không cần nhiều lời. Ca hát, khiêu vũ, biểu diễn. La Khải vì mỗi một vị đệ tử lấy ra đề mục cũng không phải hoàn toàn tương đồng. Tung hoành tứ hải trong A Chiêm nhân vật này trọng yếu phi thường. Nhưng hắn chọn lựa tiêu chuẩn trong trọng yếu nhất ngược lại không hành động. Mà là hình tượng cùng khí chất. Mà hắn lưu cho các học sinh thời gian cũng không nhiều. Cũng chỉ có 5-6 phút. Lúc này cũng rất dễ dàng nhìn ra không cùng người bất đồng tính cách. Nhất là tâm lý tố chất, có chút rõ ràng rất khẩn trương, đơn giản lời thoại cũng sẽ niệm sai, có chút mặt ngoài trấn định, có thể đến phát huy hành động thời điểm lại bại lộ vấn đề. Cũng có mấy vị biểu hiện liền vô cùng không sai, để cho Lý Mộng Như nhìn xem đều có chút tâm động. Các vị lão sư hào, chấm ngoặc kép, Vệ Hạo Phàm xếp hạng đệ 17 vị lên sân khấu. Phía trước 16 vị đồng học trở lại nhiều truyền thông trong phòng học. Sở mang về những cái kia thất lạc, thất vọng, ảo não tâm tình, ít nghi gì đối với hắn sản sinh một ít ảnh hưởng. Hắn có chút khẩn trương, nhưng cùng ngồi ở phía trước La Khải ánh mắt tương đối thời điểm. Ngược lại trấn định lại, khom người nói, ta là cấp 15 biểu diễn hệ đệ tử Vệ Hạo Phàm. Thỉnh lão sư chỉ giáo nhiều hơn, một lần nữa đứng lên, Vệ Hạo Phàm cười cười, trái trên gương mặt lộ ra một cái nhẹ nhàng mà lúm đồng tiền. La Khải cùng Lý Mộng Như ánh mắt đồng thời sáng ngời. Vị này gọi là Vệ Hạo Phàm đại nhị, đại học năm 2, sinh thoạt nhìn nhã nhặn, cấp nhân cảm giác thiên hướng tuấn tú, nếu như luận nhan giá trị. Hắn tại rất nhiều trong đám bạn học cũng không nổi tiếng. Hơn nữa thân cao rõ ràng khác biệt người một đoạn, cũng chính là hơn 1 thước 7 điểm bộ dáng. Muốn biết rõ hiện tại kinh ảnh biểu diễn hệ tuyển chọn tiêu chuẩn. Nam sinh thân cao phải đạt tới 1.75, nữ sinh không thể thấp hơn 1.65, so với 10 năm trước nâng cao không ít. Vệ Hạo Phàm thân cao đoán chừng là vừa mới đạt tới tiêu chuẩn. Không bằng trước mặt những cái kia bình quân 1.80 đồng học, hiện tại chủ lưu thẩm mỹ, cao cao xoáy suất nam sinh là được hoan nghênh nhất, coi như là tiểu thịt tươi, vóc dáng không cao thường thường nhân khí còn kém rất nhiều. Cũng dễ dàng bị người cười nhạo, bên ngoài hình trên điều kiện, Vệ Hạo Phàm chỉ có thể miễn cưỡng hợp cách. Nhưng hắn có cảm giác rất đặc biệt khí chất, văn nhã ôn hòa, nhất là cười rộ lên bộ dáng, làm cho người ta không khỏi sản sinh hảo cảm. Đây cũng để cho hắn có thể đơn giản theo sát người khác khu tách ra. La Khải suy nghĩ một chút, nói, người bối một bài thơ a, tùy tiện kia một thủ đô đi. Vệ Hạo Phàm hơi có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có phản đối. Gật gật đầu nói, hảo, ta đây cho mọi người đọc diễn cảm một đầu mâu nhét đây gì. Nói xong, hắn lui về phía sau nửa bước, ánh mắt dừng ở phía trước, trong đôi mắt toát ra một tia thương cảm cùng ôn nhu đan chéo thần sắc. Mở miệng ngâm nói, ta yêu, cái gì cũng không nói, chỉ nhìn ngươi tại đối diện mỉm cười. Ta yêu, chỉ cần trong nội tâm của ta chi giác. Không cần biết được trong lòng ngươi đối với nghĩ phương pháp. Ta quý trọng ta bí mật, cũng quý trọng nhàn nhạt yêu thương. Kia chưa từng hóa thành thống khổ yêu thương, chấm ngoặc kép, Alfred, Đức, Mâu Nhét, 19 thế kỷ nước Pháp chủ nghĩa lãng mạn thi nhân. Gia, kịch gia, hắn chủ yếu tác phẩm có, Bốn đêm trùm thơ, Trường ca Lola hoặc theo kịch Chén rượu cùng bờ môi, đây gì từ Mâu Nhét gây nên Ni nông đếm ngược đệ nhị đoạn. Bài thơ này sáng tác nguyên ở thi nhân một đoạn tình yêu cay đắng. Lúc ấy Mâu Nhét làm quen nữ tác giả Gióp, cây dâu, cũng cùng nàng rơi vào bể tình, nhưng mà hai người phân phân hiệp hiệp, cuối cùng không thể đủ cùng một chỗ. Cho nên bài thơ này kể ra Mâu Nhét đối với người yêu suy nghĩ một phía yêu say đắm, cũng lộ ra hắn đối với tình nhân coi thường chính mình, không hiểu phong tình oán niệm, bao hàm tình cảm vô cùng phức tạp. Vệ Hạo Phàm đối với cái này bài thơ ngâm tụng, trầm thấp, u buồn, thương cảm thất lạc, phảng phất vừa mới trải qua một hồi thất bại nhưng khắc cốt ghi tâm yêu say đắm, để cho người nghe không khỏi hơi bị động dung. Hắn không có quá nhiều địa đi vận dụng tứ chi ngôn ngữ tới tăng cường đối với thơ ca trình bày, nhưng thanh âm cùng trong ánh mắt sở để lộ ra tình cảm rất chân thật. Ta từng tuyên thệ, ta yêu, không có ôm bất cứ hy vọng nào, nhưng cũng không phải là không có hạnh phúc, chỉ cần có thể thấy được ngươi, ta liền cảm thấy thỏa mãn. Một bài thơ tụng xong, Vệ Hạo Phàm thoáng cúi đầu xuống, thần sắc có chút ngưng trọng, như đang đợi sau cuối cùng tuyên án. La Khải trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nhấc tay vỗ tay. Đây là hắn lần đầu tiên vì thử kính đệ tử vỗ tay. Mấy vị trường học lão sư rất nể tình, cũng đi theo vỗ tay. Vệ Hạo Phàm ngược lại có phần không biết làm sao, sắc mặt phiếm hồng. La Khải cười cười nói, đúng vậy, chúng ta sẽ cùng ngươi sẽ liên lạc lại, thỉnh bảo trì di động thông suốt. Phỏng vấn nhiều như vậy đệ tử, vị này Vệ Hạo Phàm cho hắn cảm giác tốt nhất, chủ yếu là đối phương khí chất hình tượng vô cùng phù hợp A Chiêm thiết lập. Nhưng trước mặt mặt Hàn Thiên Vũ bất đồng, hắn sẽ không dễ dàng địa liền làm suất quyết định, còn phải nhìn xem đằng sau mấy một học sinh biểu diễn. Trung quy A Chiêm nhân vật này phân lượng rất nặng, khẳng định phải yêu chúng tuyển yêu. Hắn tại Vệ Hạo Phàm trên tư liệu họa cái vòng tròn. Vệ Hạo Phàm phản ứng kịp, liền vội vàng hành lễ nói, tạ ơn sư phụ. La Khải gật gật đầu, đi xuống tiểu vũ đài. Vệ Hạo Phàm trở lại nhiều truyền thông trong phòng học, tâm thần còn có chút hoảng hốt. Tuy La Khải nói đúng lập lờ nước đôi lời nói khách sáo, nhưng hắn có loại cảm giác chính mình thành công hy vọng rất lớn. Hạo Phàm, chấm ngoặc kép, ba vị bạn cùng phòng lập tức vây quanh. Cường tráng thanh niên không thể chờ đợi được mà hỏi, như thế nào đây? Ếch, chấm ngoặc kép, Vệ Hạo Phàm do dự mà hồi đáp, khả năng coi như cũng được a. Hắn cảm giác có hy vọng, nhưng không có khả năng nói như vậy. Chung quy có nhiều như vậy đồng học ở đây, cái gì gọi là khả năng coi như cũng được? Anh Tuấn thanh niên không hài lòng. Được thì được, không được thì không được. Đạo diễn như vậy là sao? Vệ Hạo Phàm cười khổ nói, để ta đều thông báo a, xem vận khí a. Hắn cùng bạn cùng phòng lúc nói chuyện sau, bên cạnh những cái kia đồng học đều dựng thẳng lấy lỗ tai đang nghe, có chút cảm giác hắn không có cái gì nắm chắc bộ dáng, không khỏi âm thầm thả lỏng. Lại nói tiếp cũng rất bình thường, Vệ Hạo Phàm các mặt điều kiện cũng không phải rất xuất sắc, muốn tại đây trận cạnh tranh bên trong trổ hết tài năng, tính khả năng thật không là rất lớn. Lại có một vị đồng học lên đài, tràng diện này thử tiếp tục đến gần tới 12 điểm thời điểm mới chấm dứt. La Khải cùng Lý Mộng Như thu thập một chút tư liệu, sau đó nhiệt tình địa muốn mời bao gồm Đoàn Kiến rõ ràng ở trong mấy vị lão sư cùng nhau ăn cơm. Đoàn Kiến rõ ràng tìm một cơ hội lặng lẽ hỏi La Khải, ngươi có phải hay không chọn chúng Vệ Hạo Phàm? La Khải không có giấu giếm hắn, người học sinh này rất hợp thích. Đoàn Kiến rõ ràng mỉm cười nói, ta cũng cảm giác không sai. Người học sinh này rất có linh khí, hai người đạt thành chung nhận thức, nhân vật này trên cơ bản chẳng khác nào xác định hạ xuống. Lần này kinh ảnh hành trình, vô luận là đối với La Khải còn là Lý Mộng Như mà nói, thu hoạch đều rất lớn. Canh, hai, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.